Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 623. Hà Do Nhất gặp nhau, đối với Chu Hạc đùa giỡn, dưới đài phóng viên sau khi cười xong, bên trong lòng ít nhiều có chút thổn thức, có người là chủ giác, tự nhiên có người chính là phối giác, này tự nhiên chính là bọn họ. Bị như vậy tâm tình ảnh hưởng, tiếp theo không còn có người hỏi nghiêm túc vấn đề, đều là đủ loại giải trí đề tài hỏi, Chu Hạ cùng Đường Đường nhất thời có chút mệt nhọc đối phó. Đặc biệt là có truyền thông quay chụp đến hai người ở liên hoan phim trong lúc xuất hiện ở Roma. Này cho quan hệ bọn hắn tăng thêm tân bằng chứng, Chu Hạ cùng Đường Đường dĩ nhiên không trở về thừa nhận. Dù sao cũng là tốt hơn một chút nhân cùng đi, có giải thích đường sống, các phóng viên không có càng nhiều chính kịch, không thể làm gì, phỏng vấn kéo dài một giờ. Chu Hạ nháy mắt, Lý Tĩnh Văn tiến lên tuyên bố phỏng vấn kết thúc, nói cho mọi người trở về nước sau này sẽ còn tổ chức buổi họp báo. Đến lúc đó đón thêm được phỏng vấn, liền kết thúc lần này phỏng vấn. Thời gian cũng làm địa buổi tối 9 giờ rất nhiều đại đa số phóng viên ngày mai đều phải đuổi máy bay. Trở về nước, còn cần phải chuẩn bị một chút, dứt khoát cũng liền không có dây dưa. Trở lại quán rượu sau đó, Chu Hạ cùng Đường Đường, Trương Chiêu đám người ở quán rượu ăn ngừng đã sớm đặt trước tốt tiệc ăn mừng. Náo nhiệt ăn mừng một phen, đến 11 giờ mới kết thúc, sau khi trở lại phòng. Chu Hạ có chút ngà say, chính sở vị người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, rượu không say người người tự say, so sánh điện ảnh đạt được 20 ước phòng bán vé. Giải sư tử vàng đối với hắn ý nghĩa lớn hơn, đây là hắn đối với tự thân một loại vượt qua, kiếp trước hắn cũng nghĩ tới ở trên quốc tế đoạt giải. Nhưng tiếc là không có chứng minh cơ hội, bây giờ hắn rốt cuộc chứng minh. Nói rõ hắn còn có thể quay chụp ra tốt hơn điện ảnh. Từng cái, ngươi là sao rồi? Thế nào liền cửa phòng đều không khóa lại? Đường Đường sau khi trở về, liền y phục cũng không có đổi. Cơ hồ không có dừng lại liền đi tới Chu Hạ căn phòng. Chu Hạ nghe được thanh âm quen thuộc. Lúc này mới phát hiện trước mắt nhiều một quen thuộc thiến ảnh. Con mắt của hắn nhất thời sáng lên rất nhiều. Đường Đường người mặc kia thân là liên hoan phim chú tâm chuẩn bị thủy mặc sắc Trung Quốc phong lễ. Phục, so sánh bình thường kiều diễm mỹ lệ, thêm mấy phần thoát tục cùng xuất trần. Hơn nữa nàng vốn là vóc dáng liền cao. Lúc này Chu Hạ nằm nghiêng trên ghế salon ngước nhìn. Liền càng phát giác nàng dáng vẻ thon dài. Linh lung thích thú rồi. Chu Hạ cổ họng khẽ nhúc nhích. Hắn có chút đứng dậy, một cái liền đem Đường Đường kéo đến rồi trong ngực. Đường Đường kêu lên một tiếng, đẩy một cái Chu Hạ, lại giãy giụa không mở. Dùng nàng ta song mỹ lệ đại con mắt, tàn bạo, trừng mắt nhìn Chu Hạ liếc mắt. Ngươi tên bại hoại này, lại muốn đem nhân gia lễ phục làm hư. Ngươi hiểu ta Đường Đường vậy? Chu Hạ cười trả lời một câu. Hai tay bóp chặt Đường Đường mềm mại eo thon. Đường Đường, tối nay ngươi với ảnh hậu lỡ mất dịp may. Bất quá không liên quan. Sau này còn có cơ hội. Bây giờ để cho ta tới thật tốt an ủi một chút ngươi đi. Hừ, an ủi ta là ngươi muốn đồ tự mình cao hứng đi. Đường Đường vốn là cũng là động tình. Nghe được Chu Hạ lời này nghĩ đến sai một ly Venice ảnh hậu. Rất là tức giận nói, Chu Hạ biết nàng là làm nũng, cũng không tiếp lời, lấy tay kéo một cái, nàng ta thân hoa quý tinh chế lễ phục liền từ làn váy nứt ra. Thẳng tắp trắng như tuyết bắp đùi liền toàn bộ lộ ra. Ngươi, Đường Đường muốn mắng một câu, nhưng thân thể rét một cái, lập tức thở gấp thở phì phò, hai má ửng hồng. Ở Chu Hạ trong ngực uốn éo, Chu Hạ động tác có chút thô bạo, để cho nàng hơi sinh đau ý, nhưng là vì vậy thân thể giống như bốc cháy tựa như nhanh chóng trở nên nóng bỏng, ánh mắt quyến rũ như tơ địa hí mắt Chu Hạc. Ngươi lại không thể, đau, đường đường kia một tiếng, đau, là dùng giọng mũi hừ ra đến. Hơn nữa kia ánh mắt quyến rũ như ánh mắt của tia. Thoáng cái lay động rồi Chu Hạc tâm hỏa. Hắn không tránh khỏi cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thật là cái vai diễn tinh. Đâm, một bộ cao định giả phục theo đạo thanh âm này đã bay đến một bên trên thảm. Hai người trong nháy mắt vào vị trí. Một trận chiến đấu liền bắt đầu từ đó rồi. Chính sở vị, Kim Zết Han Chư phá hoa đào nhụy. Không dám cao giọng ám cau mày. Bên trong phòng khách tĩnh tiễu tiễu. Chỉ có kia Trương Thư Thích rộng lớn ghế salon. Không ngừng phát ra rất nhỏ két âm thanh. Rất lâu sau đó, Vân Thu Vũ Hiết, Chu Hạ cho Đường Đường sửa sang lại, để cho nàng thoải mái tựa vào trong lòng ngực của hắn. Như cũ sở thắt lưng nắm, trong lòng bàn tay chiều mến đến nàng, Đường Đường giống như con mèo nhi tựa như ôi đến, tinh tế thở dốc đã lâu, hận hận đánh một cái Chu Hạ vẫn phủ lộng ma trường. Gắt giọng, cách một đoạn thời gian, ngươi liền thích như vậy nổi điên một lần. Ta đây thân lễ phục lại cho ngươi phá hủy, ngươi còn có thể hay không thể có chút khác yêu thích. Chu Hạ thấy nàng buồn bực như vậy, không khỏi cười nói, không việc gì, ngươi nói cho ta biết ở đâu chế tác riêng, ta để cho người ta sẽ cho ngươi chế tác riêng mấy bộ là được. Vậy có thể như thế ấy ư? Cũng không phải là ta tham gia LSP Venice xuyên qua. Có ý nghĩa gì? Đường Đường tức giận đấm bóp Chu Hạ lồng ngực. Nàng vốn là cố làm thẹn thùng. Có thể câu nói này ra miệng. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vội vàng nói. Ngươi nhận được Tư Tư. Nhã Nhã. Tiểu Hồ Ly các nàng chúc mừng tin tức sao? Há. Ngươi không nói ta cũng quên. Ta nhìn thêm chút nữa. Chu Hạo vội vàng đưa tay cầm lấy một bên điện thoại di động. Mở ra WeChat cái gì? Phát hiện quả nhiên không có một cái tin tức. Không nên a, chẳng lẽ các nàng thương lượng xong? Đây là cố ý cho hắn cái cảnh kỳ. Này cũng không phải a, hắn và Đường Đường là tới tham gia liên hoan phim. Cũng không phải là, dĩ nhiên lời này chính là suy nghĩ một chút. Các nàng phòng trừng cũng không tin. Không có a, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Đường thấy Chu Hạo biểu tình, cũng biết tình huống gì, càng thêm lo lắng hỏi, không việc gì, có ta rồi. Chu Hạo ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn đã thành thói quen như vậy, nếu như các nàng đều không để ý, vậy cũng được bớt chuyện, nhưng là càng nói rõ các nàng cũng không để bụng cái gì. Ừ. Nhưng là chúng ta chung một chỗ trừ cái này dạng, bình thường đều riêng bận rộn các, một ngày nào đó ngươi nói có thể hay không? Đường Đường nhớ tới Chu Hạ đông đảo nữ nhân, nhớ tới nàng tự mình cùng bây giờ Chu Hạ sống chung. Không khỏi tâm tình thấp xuống, Chu Hạ thấy vậy, không khỏi nổi lên thương. Hắn đem mặt gò má ở Đường Đường nhu thuận trên sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve. Thấp giọng nói, hà do nhất gặp nhau, diệt trúc giải áo lưới. Đường Đường ánh mắt khẽ nhúc nhích đạo, đây là cái gì kiều diễm ướt át từ, ngươi lại tới lừa bịp ta, ta nơi nào lừa bịp ngươi. Đây là thi tiên Lý Bạch, gửi xa, 11 thủ trung đệ thất thủ. Thiếp ở giã Lăng Đông, quân cư Hán Giang Đảo, một ngày ngắm sai hết, lui tới thành Bạch Đạo. Vừa là sao sao xa cách nơi đây sinh thu thảo. Thu thảo thu Nga Phi. Tương tư buồn lạc huy. Hà do nhất gặp nhau. Diệt trúc giải áo lưới. Người nghe một chút nhân ra đường đời người đối đãi cảm tình tự nhiên. Cùng trực tiếp. Chu Hạ dâm một cái tay tốt ướt. Sau đó nghiêm túc nhìn Đường Đường. Này cũng cái gì ha? Ta nghe không hiểu. Đường Đường đôi mắt đẹp chuyển động. Nhìn chằm chằm Chu Hạ, nàng chính là thích Chu Hạ như vậy nghiêm trang nói bậy. Hơn nữa còn là nói có sách, mách có chứng, ai nha, thực ngốc, a, bài thơ này là lấy một nữ nhân giọng, viết cho nàng thích nam tử. Đại khái ý tứ chính là, ta ở tại Xuân Lăng Đông, quân ở tại Hán Giang Đảo, cách nhau trăm dặm, nhìn xuyên rồi xuân hoa, lui tới, bãi cỏ dẫm đạp thành đại đạo, từ làm Vu Sơn sao sao xa cách nơi này liền âm thầm sinh ra Thu Thảo. Thu Thảo chi trung thu Nga bay lượn, tà dương trong dư huy tăng thêm tương tư phiền não, như thế nào mới có thể lần nữa gặp nhau, Diệt Trúc giải áo lưới. Ha ha, người có phải hay không là cũng thích như vậy nữ nhân? Như vậy thì cái gì gánh nặng cũng không có, còn rất tự do. Đường Đường nghe Chu Hạ nói xong, không tránh khỏi cười nhạo nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.